Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 705, Nhân Hoàng Lâm. Song Hùng biết, thời gian Trường Hà khuấy động, Tuế Nguyệt vô tình nghiền ép, hai đại cường giả tại va chạm, phân thân của bọn hắn, pháp thể tại tung hoành, đạp trên cổ lịch sử mà đi, đang kịch liệt chém giết, đến rồi cấp độ này. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi thần thông, để bọn hắn vượt ra khỏi tiên vương tưởng tượng, có thể chém giết tại không thuộc về cái thời đại này trong trời đất. Bất quá theo thời gian trôi qua, chiến trường kia liên quan đến chỗ thời gian chiều rộng tại dần dần co vào. Một chút xíu hội tụ tại lúc đầu giao phong đoạn thời gian đó. Bởi vì nữ đế rơi vào hạ phong, thông hướng đi qua con đường không làm được. Đặt chân tương lai ý nghĩ tức thì bị triệt để phong sát. Bị một đạo như rất giống ma thân ảnh chiếm cứ cùng phong tỏa. Áp xúc trằn trọc xê dịch không gian. Cái này là tuyệt đối áp chế. Chiến cuộc thắng bại đã trải qua triệt để rơi vào Thạch Hạo trong khống chế. Đến cuối cùng là cầm là giết. Cũng chỉ trong một ý nghĩ. Giống như không có kỳ tích trình diễn. Thạch Hạo rất thong dong. Một đạo ánh mắt xuyên thấu qua vô tận thời không. Nhìn thấy thiên đế, một trận chiến này phải kết thúc. Hắn long hành hổ bộ, chiến lực vô song, một nắm đấm phát ra hào quang óng ánh. Nó lăng lệ chi thế có thể xé rách vạn cổ chư thiên. Uy năng cực hạn cường đại, vạn vật vì đó sinh, vì đó diệt, vì đó hứng thú, vì đó suy, bao trùm tuế nguyệt Trường Hà. Ở trong nháy mắt này, thậm chí có thiên đế chi uy thế đang tỏa ra. Cuồn cuộn khó lường, chư thiên tại mở ra, chư giới tại diệt vong. Cảnh tượng như vậy, liền như là giới hải bên trong bọt nước, vô cùng vô tận, sóng sinh sóng diệt, quá mênh mông, cho người ta cảm giác không chân thật. Một kích này uy lực chí cao vô thượng, trước đó chưa từng có, chân chính ảnh hưởng đến vạn vật, ảnh hưởng đến vạn linh, ảnh hưởng đến vạn giới. Hiển nhiên, Thạch Hạo yếu quyết thắng bại tại trong chớp mắt, để chiến cuộc kết thúc, không đến cuối cùng một khắc, có thể nào nói thắng bại. Thiên đế mở miệng, ánh mắt trong trẻo, thấp giọng tự nói, ta của năm đó cũng là ý tưởng như ngươi vậy, chỉ là đến cuối cùng kém chút bị lật bàn. Thời khắc này nữ đế sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lúc trước trong lúc giao thủ cơ hồ đã tiêu hao hết tâm lực cùng ý chí. Tựa hồ chỉ có khoanh tay chịu chết kết quả. Đối mặt Thạch Hạo đứng ở đỉnh cao nhất một kích. Thời kỳ tột cùng nàng còn bất lực chống lại. Chứ đừng nói là hiện tại. Chỉ bất quá, biểu tình tuyệt vọng vừa mới xuất hiện liền biến mất. Hóa thành cực độ kinh ngạc cùng vui sướng. Nữ đế trong mắt bắt đầu tràn ngập nước mắt. Không phải bi thương, mà là vui đến phát khóc. Bởi vì tại thời khắc này có một vệt khí tức quen thuộc trùm lên trên linh hồn. Xóa đi trong tâm linh sợ hãi cùng sợ hãi. Một đạo áo trắng thân ảnh chớp động. Từ trong năm tháng đi ra. Chắn trước người của nàng. Nhìn như vô cùng đơn bạc. Nhưng lại ngăn cản ở Thạch Hạo đổ xuống mà ra cuồn cuộn chiến ý cùng cái thế công phạt. Để ngay cả góc áo cũng không thể phất động. Tất cả đều bị cản lại. Đây là vô thượng cường giả. Là tuyệt thế tồn tại. Thầy nữ đế trực diện Thạch Hạo một kích. Bình tĩnh ung dung duỗi ra một cái tay. Trong lòng bàn tay giống như là đã dung nạp chư thiên vạn cổ. Cứ làm như vậy giòn mà trực tiếp vỗ về phía cái kia nắm đấm. Chấn động tuế nguyệt tiếng nổ lớn nổ tung. Cảnh tượng như thế quá kinh khủng. Vô lượng lượng hỗn độn biển đều bị tách ra. Cái thế đạo tắc hướng tứ phương bay múa. Vô viễn không giới. Không có gì không giết. Diệt độ thương sinh. Hai tôn cường giả đỉnh phong va chạm, giống như là đủ để diệt đi chư thiên, để hết thảy đều hướng đi hủy diệt, ngay cả cái kia có mặt ở khắp nơi tuế nguyệt Trường Hà. Giờ phút này đều ở run rẩy, từ trong này biến mất, đây không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tai nạn. Khuếch tán hướng tứ phương, không có gì không thể giết, tại phía xa ngàn tỷ tỷ dặm thời không bên ngoài một phương thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Muốn hoàn toàn tan vỡ, hóa thành kiếp cho, nếu là thật như thế, không cần nói là bên trong thế giới kia sinh linh, chính là những cái kia tiên vương đều chỉ có thân tử hạ tràng. Hai cái thiên đình lực lượng trung kiên muốn cùng một chỗ đánh ra di di. Có thể nói là kỳ nhất ba hủy diệt phương thức. Chỉ bất quá, loại khả năng này theo ống tay áo một cái nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh bôi qua. Loại kia hủy diệt lực lượng bị một loại ý chí hoàn toàn gạt bỏ. Hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Dư ba triệt để hóa thành vô hình. Thần uy chấn cổ kim. Tại thời khắc này, cường đại như Thạch Hạo đều không thể không lui. Cái này căn bản không là một đạo ấn ký có khả năng đối kháng nhân vật. Nếu là bản tôn ở đây, có lẽ còn có lực đánh một trận. Cuồng bạo vô biên lực lượng áp bách, để hắn ở trong hỗn độn cấp tốc rút lui. Đủ loại bí thuật cùng một chỗ bắn ra. Dùng cái này hóa giải cái kia tuyệt thế một kích. Dù cho là như thế, hiệu quả cũng không lớn. Cường hoành đến vô biên ý chí tại chấn sát. Để cái này đạo ấn ký hình thể đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Muốn triệt để sụp đổ cùng tan rã. Thật là lợi hại. Tình huống như vậy, để áo trắng thân ảnh sau lưng nữ đế đều thấy ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt bên trong giống như là có tiểu tinh tinh đang nháy. Có chút sùng bái, có chút vui vẻ, bình thường mà thôi. Không cần hâm mộ, người kia xoay người lại. Ngữ khí cùng ôn hòa, mang theo ba phần cưng chiều. Đưa tay nhẹ phẩy nữ đế sợi tóc. Người chỉ cần đồng ý kiên trì. Sớm muộn cũng có thể có thành tựu như vậy. Tôn này vô thượng cường giả toàn thân áo trắng trắng. Hơn tuyết, phong thần như ngọc. Nó thân bao quanh tuế nguyệt khói bụi. Lộ ra một loại huyền ảo nhịp đập. Phảng phất đồng thời phân ra tại quá khứ. Hiện tại, tương lai ba loại thời không bên trong. Quán xuyên cổ kim tương lai. Khuôn mặt của hắn rất mơ hồ. Để người nhìn không rõ ràng. Chỉ có một đôi mắt rất rõ ràng. Trong con mắt thâm thúy vô cùng, lộ ra vạn cổ tang thương, giống như là đã trải qua vô lượng lượng kiếp cổ lịch sử. Ta đã lớn lên, không cần coi người ta là tiểu hài tử. Nữ đế có chút ông chủ nhỏ tâm, cũng có chút tiểu oán trách, gật gù đắc ý đem sợi tóc từ người kia trong lòng bàn tay rút ra. Sau đó mang theo hiếu kỳ tại hỏi thăm, hiện tại không thừa thắng xông lên sao, một dấu ấn mà thôi. Không cần thiết, hắn cười cười, càng không nói đến trong tương lai chúng ta vẫn là quen biết biết. Càng xem như kề vai chiến đấu chiến hữu, nhưng là bây giờ hắn chặn lại chúng ta thiên đình bước. Chân, để kế hoạch ban đầu không thể quán triệt đi xuống. Nữ đế chớp ánh mắt sáng ngời. Cái này nên làm sao cho phải, rất đơn giản vấn đề. Tìm hắn bản tôn nói một chút là được rồi. Vô thượng cường giả thờ ơ mở miệng. Tính toán thời gian, cũng cần phải kịp phản ứng. Ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt, một loại chí thần chí thánh, vô viễn không giới khí tức tại bắn ra, cường đại vô biên, để chư thiên đang run sợ, toàn bộ giới hải đều sôi trào. Vô lượng hỗn độn khí đang cuộn trào mãnh liệt, có pháp tắc đang cộng minh, là năm đó hoang thiên đế chỗ thi triển ra độc đoán vạn cổ đại thần thông. Đây hết thảy đầu nguồn đều là tới từ cái kia một dấu ấn hóa thân. Giờ khắc này ở thiêu đốt, phóng thích không có gì sánh kịp uy năng. Giảo động tuế nguyệt trường hà, kêu gọi khởi nguyên ý chí. Ngay một khắc này, thời gian trường hà đang chấn động. Trong cõi u minh có một tiếng vang nhỏ, như là đại đạo chi hoa đang tỏa ra. Một vệt ánh sáng nghịch chuyển thời không quỹ tích, từ hạ du mà lên. Xuyên qua vô thượng thần thành ngăn cản. Ở nơi này một đoạn thời không giáng lâm. Hào quang sáng chói đang tỏa ra. Bao trùm ở bên trên tiên đế uy áp tại quét ngang. Để vô số thời không sinh linh không kềm chế được. Không tự chủ được run rẩy cùng cúng bái. Bởi vì, liền giống như là bổn nguyên nhất đại đạo hiển hóa ra hình thể chân thực. Có thể nào chống lại có thể nào ngăn cản chỉ là sau đó một loại ẩn chứa vĩnh hằng. Siêu thoát ý chí khí cơ ở trong chư thiên khuếch tán. Hóa giải cái kia cái thế uy áp. Vuốt lên sao động bản nguyên. Vượt qua thời không kêu gọi. Nguồn gốc từ lạc ấn dẫn dắt. Đây là một đoạn đi qua thời không. Giờ này khắc này. Cái kia nguyên bản lạc ấn chi thân trở nên hoàn toàn khác biệt đi lên. Có căn bản tính biến hóa. Loại cảnh giới đó cùng tu vi cũng không biết tăng vọt bao nhiêu cấp độ. Sớm đã đi đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là Thạch Hạo, chỉ bất quá lại không phải một đoạn này thời không hoang thiên đế, mà là nguồn gốc từ tương lai. Không nghĩ tới là đạo hữu cách làm. Chỉ nhớ lúc trước bị đọc đến, biết tiền căn hậu quả. Cái này một tôn vô thượng cường giả khóe mắt run rẩy. Đối phó ta một cái lạc ấn hóa thân. Nhân hoàng ngươi cũng quá không giảng cứu đi a. Ngươi dám khi phụ ta ra nha đầu. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Nhân hoàng lột xắn tay áo. Làm sao ta xem ngươi giống như rất có ý kiến bộ dáng, đương nhiên. Thạch Hạo siết quả đấm. Gương mặt bất thiện. Muốn làm qua một trận sao ta phụng bồi. Bàn về sinh tử tranh phong. Ta sống nhiều năm như vậy liền không có sợ qua ai. Hoàng thiên đế rất bá khí. Đồng dạng cảnh giới so sánh chiến lực. Bản tọa nói đệ nhị. Ai dám danh hiệu đệ nhất ngươi nếu là không thoải mái. Có bản lĩnh liền đến đánh ta a. Coi là thật. Nhân hoàng cười lạnh nói. Vậy là ngươi lựa chọn đơn đấu đâu? Vẫn là lựa chọn quần ẩu đâu? Đơn đấu có thể như thế nào? Quần ẩu lại có thể thế nào? Thạch Hạo. Đột nhiên, hắn hóa tự tại. Hắn hóa thiên cổ. Từ trước đến nay chỉ có ta quần ẩu người khác phần. Cái kia đến phiên người khác tới quần ẩu ta. Trước nói cho ngươi một sự kiện. Đạo tổ, thiên đế còn có ta. Ba người chúng ta đồng khí liên chi. Đối địch đều là cùng lúc lên đích. Nhân hoàng nhàn nhạt nói. Đối phó một người là ba người chúng ta cùng tiến lên. Đối phó như vậy bên trên trời xanh vô số cường giả. Cũng là chúng ta cùng tiến lên. Bản tọa tung hoành chư thiên. Có thể hỗn xuất đầu dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là giảng nghĩa khí. Giống như là tại ứng hòa hắn. Giờ khắc này cái kia tiên cổ đại đạo đều có phản ứng. Mấy loại bao dung vô tận tương lai vô số kỷ nguyên thời không đạo tắc đang thức tỉnh. Trong chiến trường giáng lâm, gia trì tại trên người nhân hoàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo bàn tính toán một cái. Lập tức phát giác tình huống không tốt lắm. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ là rất cường đại. Nhưng là đối diện nếu có đạo tổ, hắn hóa thời không phía dưới để quá khứ tương lai vô số pháp thân giáng lâm. Về số người so sánh hắn cũng vô pháp chiếm thượng phong. Chớ đừng nói chi là. Còn có một cái có thể không ngừng soát bắp thiên đế. Cùng chiến lực siêu việt cực hạn nhân hoàng. Mặc dù hắn của ta hóa tự tại đại pháp có thể lấy hóa thân ngăn cản tử kiếp. Có thể xưng bất tử bất diệt. Nhưng là quang bị đánh cũng không dễ a. Thạch Hạo ở trong tâm tính được. Lúc này cười ha hà. Coi như các ngươi hung ác. Đến rồi tình trạng như vậy. Còn có thể không biết xấu hổ như vậy mặt. Mặt mũi đó là vật gì có thể ăn không? Nhân hoàng khịt mũi coi thường. Đối kháng thượng thiên phía trên nhiều năm như vậy. Bản tọa lại là cảm ngộ ra một cái chân lý nhiều người. Thật là khó lường. Xem như ra sân liền bị quần ẩu vô thượng trí tôn. Hắn đối với thế giới kia cao thủ khổng lồ số lượng biểu thị hâm mộ sâu đậm có thể quần ẩu người khác. So với bị người khác quần ẩu. Loại kia tình cảnh tốt hơn gấp một vạn lần. Lấy một địch nhiều, nhìn như chiến lực vô song, phong cách vô cùng, nhưng là lại có ai biết trong lòng bọn họ buồn khổ nâng lên trời xanh phía trên. Liền hoang thiên đế đều nhất thời trầm mặc lại, không thể không nói đó là một cái đáng sợ trận doanh. Đứng ở mặt đối lập đủ để cho cổ kim đảm nhiệm Hà Cường người cảm thấy kinh dị cùng khủng bố. Bái kẻ địch đó danh hào, không khí trong sân hóa giải không ít. Không còn như vậy dương cung bạt kiếm. Cái này thuần túy là ngoại giới mâu thuẫn áp đảo nội bộ mâu thuẫn. Đạo hữu chớ nói chi ta khi dễ ngươi tiểu muội. Thật sự là bọn hắn quá hùng hổ dọa người. Muốn trấn áp bản tọa thiên đình đạo thống. Thạch Hạo nói. Đổi là đạo hữu. Ngươi có thể nhịn cơn tức này sao? Hoang. Ngươi hẳn phải biết. Đây là đối mặt tương lai cục diện nhất phương pháp thích hợp. Nhân hoàng lắc đầu. Người độc đoán vạn cổ, mặc dù thủ đoạn thông huyền, đích xác có thể trì trệ thế giới kia xâm lấn, nhưng là lại có thể kéo dài bao lâu, càng không nói đến còn có lực lượng phân tán. Chiến hỏa lan tràn phía dưới, không người nào có thể không đếm xỉa đến, ngữ khí của hắn cũng hòa hoãn lại, thà rằng như vậy, không bằng nắm thành một cái nắm đấm, tại có sức đề kháng tình huống dưới ra sức đánh cược một lần. có lẽ còn có sinh lộ. Đây cũng là hiện tại cửu thiên thế giới thiên đình chủ trương. Sát nhập chư giới, dựa vào hai vị vô thượng cường giả cấm kỵ pháp phi phàm chỗ. Đại lượng tạo nên cường giả, tương lai không phải là không có một hồi chi lực. Người nói có chút đạo lý. Thạch Hạo gật đầu, lấy trí tuệ của hắn tự nhiên có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Trên thực tế, năm đó nếu là có lựa chọn, hắn cũng sẽ không độc đoán vạn cổ. Thật sự là hai cái thế giới chênh lệch quá xa. Rối loạn giới hải thời gian, để hỗn độn che đậy tất cả. Gửi hy vọng ở tại như vậy bên trên trời xanh quy mô xâm lấn phía dưới. Còn có thế giới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trở thành cuối cùng sinh mệnh kéo dài mầm móng. Chỉ là, cách làm như vậy hiệu quả cũng không quá tốt. Tại một cái khác đoạn thời không bên trong, chiến hỏa đều bị đốt tới cửu thiên thập địa bên trong. Diệp Phàm mấy người qua đều rất gian nan, đều cần vượt qua thời không đi cầu cứu. Bất quá, bây giờ lại có ánh dạng đông xuất hiện. Đạo tổ cùng thiên đế dưới sự liên thủ, có thể có khả năng phá cục. Đi đến cuối cùng cũng chưa chắc, chỉ sợ như vậy bên trên trời xanh. Giới hải hợp nhất là tất nhiên, hai đại vô thượng chí tồn tại trong khoảnh khắc đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng là sau đó nhưng lại có khác nhau. Nhưng là, phương nào xem như thống trị hạch tâm, vẫn còn có nói. Đã như vậy, không bằng đem ai vì chủ thứ an bài, giao cho tất cả cái thế lực tiên vương đến quyết định tốt. Thạch Hạo nói, lấy chiến lực xưng tôn, bọn họ thắng bại trực tiếp quyết định chỉnh hợp sau thế lực. Từ cái nào thiên đình đến chúa tể, về phần ngươi ta, cũng không cần trực tiếp xuất thủ lẫn vào trong đó. Thạch Hạo một ngón tay mở ra cuồn cuộn hỗn độn, thanh chọc nhị khí xen lẫn, đúc thành một chương bàn cờ. Cái kia tiểu hài tử ra ra đồng dạng tranh đấu. Chúng ta dùng chiến lực đi nghiền ép, nhiều làm mất thân phận không bằng cùng ta đánh cờ một ván. Đàm đạo luận pháp, chẳng phải sung sướng, đạo hữu lời ấy rất hợp tâm ta. Nhân hoàng nhẹ gật đầu, ung dung ứng hòa, liền tại Thạch Hạo đối diện ngồi xuống. Sau đó lật tay lấy ra một phương hộp ngọc, trong đó chứa lạc ấn đầy đại đạo dấu vết phiến lá. Lấy hỗn độn là thủy, đại đạo làm lửa, đun nấu ra một bình nói trà. Hương thơm thấm người, hoàn chỉnh không sứt mẻ ngộ đạo cổ trà thụ lá trà sao, thực sự là khó được. Thạch Hạo nếm một cái, có mấy phần cảm khái, mang trên mặt ý cười. Mời đạo hữu đi đầu đi, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Nhân hoàng cười cười, cứ như vậy bắt đầu hạ cờ. Theo hoàng đánh cờ, hai người ở giữa bầu không khí một phái hòa hợp, giống như là biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ bất quá ở một bên ngắm nhìn toàn bộ quá trình nữ đế, nhưng dù sao cảm thấy trong đó có loại không nói ra được quái dị. Từng cái cười đến như vậy gian trá, nhất định là đầy mình ý nghĩ xấu. Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.